Chương 3. 296 không dừng chân. Phía trước gọi Mạc Liên dừng bước gầm thanh kia lại lần nữa vang lên, cực quang cắt bản cổ tộc công chúa, cầu kiến thần châu thái tử điện hạ. Mạc Liên cũng không quay đầu lại, hào không để ý, yến thất tốc độ lại 10 phần nhanh, không đến một lát liền sẽ xe ngựa xa xa bỏ lại đằng sau. Đao vô cực không khỏi kéo ra khỏe miệng, ho nhẹ một tiếng nói, lão đại, nhân ra ở phía sau đuổi theo đâu. Ngân hạnh tiên tử trừng mắt liếc hắn một cái, hừ một tiếng, như thế nào coi trọng nhân ra à, nha này còn không gặp mặt đâu được không, ngay cả bộ mặt tờ hờ ơ tờ cũng không thấy. Cái này mơ ước thượng à nha. Đao vô cực trợn trắng mắt, tức giận nói cái gì à, mặc dù ta là muốn sau khi đi ra, lại nhiều lờ ơ y mấy cái lao bà, thế nhưng là cảnh công chúa dạng này người, là ta có thế nghĩ sao nàng hung hãn như vậy, ta còn không có lấy được đâu, nói không chừng liền cho nàng chơi chết rồi. Nữ nhân cùng mệnh trong lúc đó, ta vẫn là lựa chọn ta mạng của mình tốt. Ngân hạnh tiên tử khinh bị quét mắt nhìn hắn một cái, một tiểu nha đầu mà thôi, nhìn đem ngươi dọa cho được, không tiền đổ ra hỏa. Nàng có thế có lợi hại như vậy. Đao vô cực thế nhưng là linh tôn, tiểu nha đầu tuổi quá trẻ có thể tới thần cảnh cấp 7, liền xem như đỉnh ngày đi. Đao vô cực sờ lên cái cằm, thôi đi, liền là tiểu nha đầu mới có ý tứ A chà nờ dê, lẽ lại tìm như ngươi loại này trăm tuổi lão nhân A. Ngân hạnh tiên tử giận dữ, một quyền liền hướng Đao vô cực trên mặt bay tới, nói ai trăm tuổi lão nhân A. Đao vô cực nhếch miệng, ủy khuất nhìn qua Ngân hạnh tiên tử cùng Mục Đan tiên tử, hai ngươi đừng giả bộ nộ được. Không, hai cái cộng lại đều muốn vượt qua 300 tuổi người. Như thế nào, còn không cho ta nói các ngươi là lão nhân gia thần châu đại lục lên, cho dù là cái phế vật người bình thường, phổ biến tuổi tác đều có thể đạt tới 200 tuổi trở lên, huống chi là người tu hành, tự nhiên mạch sống càng thêm dài. Giống như cảnh công chúa như thế, 27-28 niên kỷ, kia chỉ có thể nói là tiểu cô nương. Cùng mẫu đan tiên tử cùng ngân hạnh tiên tử loại này đi vào trăm tuổi ở trên tiên tôn vừa so sánh, tuổi tác thượng là có khác biệt rất lớn. Ngân hạnh tiên tử hừ Đao vô cực một mặt, nói chuyện cho ta khách khí một chút, thiếu ăn đòn đâu. Ngươi nàng nhất không thích người khác cầm tuổi của nàng tới nói chuyện, đương nhiên, trên đời lại có nữ nhân nào thích người khác nói chính mình lao đâu. Đao vô cực bộ này tiện tiện bộ dáng, đi đến chỗ nào kia cũng là bị đòn liệu nhi. Đao vô cực chỉ được hừ một tiếng. Một bộ không có cách bộ dạng, đối ngân hạnh tiên tử giang tay ra. Được rồi, coi như ta nói sai lời nói á, ngài xinh đẹp như hoa niên kỷ còn nhỏ nha kia là tự nhiên. Ngân hạnh tiên tử liếc hắn một cái, vê lên một cây tiểu làn tiêu chỉ nhi hừ hừ, kia cái gì cảnh công chúa, cùng một bọn đàn ông nhóm xuất nhập chiến trường, khắp nơi giết địch, có thể ôn nhu nhã nhặn đi nơi nào nha, xem xét chính là cái cọp cao y đi. Đao vô cực có loại chính mình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng bị người phá diệt cảm giác, nhịn không được cùng với nàng tranh cãi, không thể đi, ngươi ngay cả cảnh công chúa mặt nhi đều chưa thấy qua, ngươi cứ như vậy chửi bới nhân ra, dạng này không tốt lắm đâu. Ngân hạnh tiên tử sờ lên mặt mình, loại kia hoàng bao tiểu nha đầu, có thế so ra mà vượt ta đẹp không. Đao vô cực bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía không nói một lời tiểu thái tuế, tò mò hỏi nói, tiểu thái tuế. Ngươi như thế nào lời gì đều không nói. Tiểu thái tuế đều không thèm để ý hắn, trực tiếp ném cho hắn một cái lạnh lùng ánh mắt. Đao vô cực không khỏi cảm thấy biệt khuất, than nhẹ một tiếng rời đi ánh mắt. Mỗi lần nói chuyện với tiểu thái tuế, không nói hai câu liền lên hỏa là chuyện gì xảy ra đâu.